Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, oan gia ngõ hẹp. Rừng cây rậm rạp phía trên, Dương Trần tay nâng giản lược địa đồ, phân biệt một chút phương hướng, liền nhanh chóng lướt đi, nhưng hắn bước chân tiến tới, lại tại lúc này, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới một chỗ. Nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Dương Trần cau mày, lạnh lùng quát, vừa dứt lời. Tại cái kia chỗ tối tăm, liền có bốn bóng người. Chậm rãi đi ra, trên mặt bọn họ, đều lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Một mặt trêu tức nhìn chăm chú Dương Trần. Phảng phất đối đãi con mồi đồng dạng. Người cầm đầu kia chính là Dương Vũ, còn lại ba người, cũng cùng Dương Vũ thực lực giống nhau, đều là tụ nguyên cảnh tứ trọng, chân thực oan gia ngõ hẹp a. Dương Trần trong lòng tự nói một câu, ánh mắt trở nên lăng lệ, ha ha, tốt tốt tốt, Dương Vũ đột nhiên cười lên ha ha, hắn lúc đầu coi là, tại cái này Sơn Hải Đồ bên trong, không gặp được Dương Trần. Dù sao người sau gây nên Sơn Hải Đồ cộng minh, nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới. Dương Trần vậy mà lại xuất hiện. Cái này khiến Dương Vũ rất là vui vẻ. Mình có thể hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này. Dương Trần, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn quỳ xuống đến, chủ động đem tham ô ta 2 triệu linh thạch hạ phẩm giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Dương Vũ thu hồi tiếng cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng vô cùng âm trầm. Dương Trần nghe vậy, lại đột nhiên nhướng mày. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà nói mình tham ô hắn linh thạch. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nhưng trên mặt biểu lộ, lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói ra, Dương thiếu gia, nếu không đang đánh cược một ván như thế nào? Thắng, 2 triệu linh thạch hạ phẩm, toàn bộ về ngươi. Thua, ta ở ngay trước mặt ngươi, đem 2 triệu linh thạch vài chục lần, như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia Dương Vũ trên mặt biểu lộ đột nhiên đọng lại một chút, có thể một giây sau liền trở nên không gì sánh được dữ tợn. Toàn thân hắn đều run rẩy lên, hồi tưởng lại Dương Trần đếm linh thạch một màn, hắn thề cũng không tiếp tục muốn nhấm nháp hồi hai, để cho ta nhìn ngươi đem 2 triệu linh thạch, vài chục lần, Dương Vũ răng cũng bắt đầu run lên, nói chuyện cũng đứt quãng, cái này thật không lỗ, nhiều thích hợp mua bán. Dương Trần cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, cái này một biểu lộ rơi ở trong mắt Dương Vũ, trong nháy mắt để hắn một cái giật mình, một cỗ không cách nào ngôn ngữ sợ hãi từ hắn trong lòng bộc phát ra. Đừng nói 2 triệu linh thạch hạ phẩm, cho dù là 200 khối, hắn cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi, huống chi còn muốn vài chục lần. Dương Vũ phỏng đoán cẩn thận, nếu là xem tiếp đi, cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối phải treo. Dương Trần, ta giết ngươi. Dương Vũ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ lửa giận trong lòng, liền càng không cách nào ức chế. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình trực tiếp hướng về Dương Trần phóng đi. Ba người khác thấy thế, cũng tất cả đều không dám thất lễ, phát sau mà đến trước, đi vào Dương Trần trước mặt. Ba người cùng nhau xúc tu, lăng lệ kinh phong trong gào thét, liền có chói tai phá không bên trong vang vọng ra, uy áp ngập trời, càng là giống như là biển gầm bỗng nhiên quét sạch. Cùng lúc đó, ba người bàn tay cùng nhau hướng về phía trước vỗ, nồng đậm nguyên khí bỗng nhiên phun trào mà ra. Những nguyên khí kia trong khi xoay tròn, liền có khí tức kinh người ba động lan tràn ra. Lan, Dương Trần thấy thế, vậy mà không tránh không né, song toàn đều xuất hiện, thể nội nồng đậm huyết mạch chi lực, bỗng nhiên phun trào ra, hào quang màu xanh, tại trên da thịt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn trong đan điền nguyên khí đoàn, bỗng nhiên một trận, có được khí tức cực nóng nguyên khí, như thủy triều quét sạch mà ra, dung nhập vào trên nắm tay, muốn chết. Ba người kia thấy thế, tất cả đều cười lạnh một tiếng, đối với Dương Trần cử động lần này hiển lộ ra khinh thường thần sắc đến. Một cái tụ nguyên cảnh tam trọng tiểu tử mà thôi, cũng dám đối kháng chính diện ba vị tụ nguyên cảnh tứ trọng cường giả. Đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng là, một giây sau, trên mặt bọn họ biểu lộ, liền trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ vẻ không dám tin, bỗng nhiên hiện ra tới. Cái gì? Ba người gần như đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn chỉ cảm thấy, một cỗ cực kỳ cường hoành lực trùng kích, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên đánh tới. Phảng phất đối mặt không phải một người công kích, mà là một tòa đối diện gào thét mà đến đại sơn. Loại kia va chạm, căn bản dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung. Càng quỷ dị hơn là, tại cái kia cường hoành lực trùng kích phía dưới, còn có một cỗ cực kỳ cực nóng năng lượng quỷ dị tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Oanh, đi theo, một tiếng như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang. Bỗng nhiên vang vọng ra, sóng xung kích cường liệt, từ đám bọn hắn trung tâm bộc phát ra, chung quanh vô số rừng cây, tại lực trùng kích này tác dụng dưới, tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành vô số bụi phiêu tán trống không. Ba người gần như đồng thời, đều rên khẽ một tiếng, thân hình liên tiếp lùi lại 3-4 bước, mới dừng lại, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều vận chuyển tu vi, đi áp chế thể nội cực nóng khí lưu. Thiếu gia, đừng tới đây, tiểu tử này công kích khá là quái dị. Bọn hắn gặp sau lưng Dương Vũ, chính nhanh chóng vọt tới, lo lắng khẽ quát một tiếng. Có thể đã chậm, Dương Trần nhận vừa mới lực trùng kích, thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại, nhưng hắn lại cắn răng một cái, trực tiếp vận chuyển tu vi. Cưỡng ép ngăn chặn thể nội sao động huyết dịch, sau đó bỗng nhiên thi triển linh ảnh bộ, thân hình lướt qua một đạo tàn ảnh, sau một khắc, đã đi tới Dương Vũ trước mặt, muốn giết ta đúng không? Chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng hàn ý, lập tức bàn tay như thiểm điện nhô ra, vậy mà một thanh kẹp lại Dương Vũ cổ. Giống như là xách con gà con giống như, đem nó từ trên mặt đất nhấc lên. Dương Vũ kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn chỉ cảm thấy Dương Trần bàn tay như là thép kìm đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Chỉ là ngắn ngủi một lát, Dương Vũ mặt liền đã kìm nén đến đỏ lên. Còn lại ba người thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến, vừa muốn xông lên, Dương Trần lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, liền thấp giọng hừ một tiếng, ta nhìn các ngươi ai dám. Vừa dứt lời, trên bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, Dương Vũ lúc đầu mặt đỏ lên, liền biến thành màu xanh tím. Ba người kia trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không dám tiến lên nữa, lùi lại một khoảng cách về sau, mới lo lắng nói ra, Dương Trần, ngươi không cần làm ẩu, Dương Vũ là cao quý thiếu gia, ngươi nếu là, không chờ người kia nói xong, Dương Trần trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, ai nói ta muốn giết Dương Vũ thiếu gia, nói, trên bàn tay hắn lực đạo, giảm bớt một chút, Dương Vũ vội vàng thừa cơ miệng lớn thở, đồng thời thấp giọng quát nói, Dương Trần, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không các loại ra ngoài, bản thiếu gia để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn cái này uy hiếp ngữ, đã có chút niềm tin không đủ. Đối với Dương Trần thực lực, hắn xem như triệt để bị chấn động, giờ phút này trong mắt đều toát ra một vòng thần sắc kinh khủng. Yên tâm, Dương thiếu gia, ta sẽ không tổn thương ngươi. Dương Trần trong sáng cười một tiếng. Có thể nụ cười này rơi ở trong mắt Dương Vũ. Chẳng biết tại sao, người sau trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi đến. Đi theo, Dương Trần vung tay lên, lấy ra trước đó chắn thắng 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Cười nói, Dương thiếu gia, ta có thể bắt đầu đếm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.